Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 957 rồi rào cùng bần cùng 11. Chương 957 rồi rào cùng bần cùng 11. Ta này không phải đổ trên đường. Lý Minh khuôn mặt tuấn tú, không hồng tâm không nhảy mà nói dối. Được rồi, ngươi đừng thúc giục, ta một lát liền đến. Nói xong hắn lập tức cắt đứt điện thoại, hoàn toàn không cho Lý Phú nhiều lời một chữ cơ hội. Thời gian này điểm vừa lúc là buổi sáng khách nhân chuẩn bị rời đi cùng buổi chiều khách nhân vào bàn thời điểm. Trên hành lang người quá nhiều, phụ cận cũng không có không ghế lô. Hạ Tịch chỉ có thể làm bộ cũng muốn xuống lầu bộ dáng. Đi theo Lý Minh Tuấn cùng nhau ngồi thang máy. Thang máy trừ bỏ Lý Minh Tuấn ở ngoài, còn có mấy cái khách nhân. Hạ Tịch cùng Lý Minh Tuấn vẫn duy trì khoảng cách, đã không có dựa thân cận quá, cũng không có nhìn chằm chằm Lý Minh Tuấn xem. Nhưng ở đi ra thang máy thời điểm, Lý Minh Tuấn tùy ý xoay một chút đầu, vừa vặn thấy được Hạ Tịch. Hắn tầm mắt hướng Hạ Tịch trên mặt đánh giá vài lần, theo sau tầm mắt hạ di, phảng phất đánh giá một kiện thương phẩm giống nhau đánh giá Hạ Tịch thân thể. Đi theo thổi một tiếng huýt sáo, Hạ Tịch yên lặng mà nắm chặt nắm tay, ở trong lòng an ủi chính mình, đợi khi tìm được Lý lão gia tử, chùm bao tải tấu một đốn đi. Nàng bước chân không có tạm dừng, trực tiếp lướt qua Lý Minh Tuấn đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến Lý Minh Tuấn cư nhiên theo đi lên. Rất là thân thiện mà nói, mỹ nữ thêm cái liên hệ phương thức a? Không thêm. Hạ Tịch một chút vô nghĩa đều không có, nói ra này hai chữ thời điểm cũng tiếp tục đi phía trước đi, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa đầu cấp Lý Minh Tuấn. Lý Minh Tuấn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đuổi theo đi dây dưa một phen. Nề hà di động lại lần nữa vang lên, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay còn có nhiệm vụ, không thể không từ bỏ trước mắt mỹ nữ. Bước đi vội vàng mà đi ra ngoài đánh xe. Hạ Tịch sau khi ra ngoài liền đi vào KTV cùng cách vách vật kiến trúc chi gian tàu đạo thượng. Bởi vì không phải cuối tuần duyên cớ, này nhỏ hẹp tàu đạo thượng cũng không có người nào. Nàng nhanh chóng cho chính mình mang lên Nguyệt Huy chi ảnh, sau đó lại mang lên yêu tinh cánh, xoay người liền hướng tới Lý Minh Tuấn chờ xe địa phương bay qua đi. May mắn nàng tốc độ thực mau, bay đến trên không thời điểm liền thấy được Lý Minh Tuấn ngồi trên một chiếc xe taxi. Nàng lập tức theo đi lên, xe taxi tốc độ không có cánh mau, nhưng Hạ Tịch không rõ ràng lắm cụ thể lộ tuyến, chỉ có thể duy trì cùng xe taxi không sai biệt lắm tốc độ đi theo. Cứ như vậy khai 40 phút tả hữu lộ trình, rốt cuộc đi tới một tòa xa hoa biệt thự trước mặt. Lúc này đã vượt qua 12 giờ rưỡi. Hạ Tịch đi theo Lý Minh Tuấn tiến vào biệt thự, liền nhìn đến hầu gái đang ở thu thập trên bàn cơm chén đũa. Một cái đầu tóc hoa râm lão gia gia ngồi ở trên xe lan, chính dương mắt nhìn đi vào tới Lý Minh Tuấn. Nguyên lai là Minh Tuấn tới. Lão gia gia bên cạnh đứng một cái nhìn 30 tuổi tả hữu nữ nhân, nàng cười tủm tỉm mà hướng tới Lý Minh Tuấn nói: như thế nào cái này điểm lại đây? Chúng ta đều ăn qua cơm chưa? Hạ Tịch lấy ra chính mình di động nhìn thoáng qua download ảnh chụp, xác định nữ nhân này là Lý lão gia tử con thứ hai nữ nhi. Lý Minh Mỹ, Nga Khoát, này bất chính hảo là Lý Phú phía trước nói tranh đoạt gia sản quan trọng đối thủ chi nhất sao? Hạ Tịch bày ra xem kịch vui biểu tình. Lý Minh Tuấn đại khái là không nghĩ tới Lý lão gia tử nơi này còn có người khác ở. Nhìn đến Lý Minh Mỹ thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình mặt bộ biểu tình, cười đối Lý lão gia tử chào hỏi: ra ra, ta buổi sáng có chút việc trì hoãn, không nghĩ tới trên đường lại kẹt xe, không có đuổi kịp cùng ngài cùng nhau ăn cơm chưa? Là ta không tốt, có thể đến xem ta cái này lão nhân liền hảo. Lý lão gia tử không mặn không nhạt mà nói như vậy một câu. Tấu chương xong, hết chương.